Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tần Dược thao tác một chút trên Weibo của mình, đem Weibo của Phương Minh Húc đề cử cho mọi người. Weibo của Phương Minh Húc cũng đã sửa lại tên, viết là Đạo Thiên Môn 81 Đại Đệ Tử Phương Minh Tử, còn tự cho một cái đạo hiệu để có cảm giác. Rất nhanh, fan của hắn bạo tăng. Sau khi livestream kết thúc, trong nháy mắt tăng lên 5 vạn fan. Hắn ở phía trên chọn lựa, những comment viết dài lý do đầy đủ, sẽ tiến hành nhắn tin riêng, sau đó vẽ phù bán phù. Tần Dược bên này cũng đã liên lạc với Dương Thành Nghị. Tần Đại Sư, tôi muốn cầu cho cha tôi phù bình an, phù kiện khí, phù dưỡng thận. Tần Dược trả lời, có ý tứ gì, cậu còn muốn để cho cha cậu sinh em trai em gái cho cậu nữa à? Dương Thành Nghị cũng là cười ha ha một tiếng. Chủ yếu là cha tôi, trước kia bị sỏi thận, với lại thận của ông ấy cũng không được tốt, đến mức sinh em trai em gái cũng coi như xong, cha tôi đã bị buộc garo rồi. Khá lắm, cũng là người mạnh mẽ, phải biết, đàn ông buộc garo, thế nhưng không phải là chuyện đùa. Tần Dược nói, được, mẹ cậu thì sao? Cái kia còn phải hỏi, trước phù dưỡng nhan đi, tôi thì phù cần luyện, để cho mình chịu khó một chút. Được, Tần Dược đồng ý. Sau đó hắn lại làm ra 3 cái ngọc phù, quay chụp video gửi tới. Sau đó chỉ cần giao hàng là xong. Bên kia, Phương Minh Húc nói, ha ha, sư tổ, anh nhìn đám người này, vì cầu phù, cũng quá liều mạng. Xin chào Tần Đại Sư, Phương Đại Sư, nhà tôi ở tại Đại Tây Bắc, gió Tây Bắc đặc biệt mãnh liệt, cát bụi đặc biệt lớn, mỗi ngày chỉ trên bệ cửa sổ cho bụi cũng là một tầng, nếu như có thể cầu được phù hút bụi phù. Đối với cuộc sống của tôi nhất định là thay đổi nghiêng trời lệch đất, để hình chụp ở đây, để chứng minh tôi không có nói láo. Rất nhanh, đối phương liền thả một tấm hình của mình. Khung bình luận cũng nóng lên, rất đặc sắc. Ngoé, phải có cái phù thôi cần phải nghiêm túc như vậy sao? Còn gửi ảnh chụp nửa, gửi ảnh chụp đúng nha, người ta có thể là thật sự cần phù này. Trước kia Tần Đại Sư cũng chỉ cho người gửi hình phù dưỡng thận. Mọi người cũng không biết. Những anh già cầu phù dưỡng thận chụp những góc độ nào đâu. Chị em học hỏi, tôi cũng đi gửi hình chụp. Xin chào tiểu sư phụ, trong nhà của tôi vẫn luôn là mẹ của tôi làm nội trợ. Muốn tiêu 1.000 đồng, mua cho bà ấy một tấm phù hút bụi, xem như lễ vật. Về sau bà ấy cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy. Hy vọng tiểu sư phụ xem xét cho tôi. Phương Minh Húc trực tiếp nhắn lại. Có thể, sau đó, gửi cho đối phương số tài khoản, gửi đến tài khoản của Tần Dược. Cuối cùng lưu địa chỉ của đối phương lại, hắn vẽ xong phù liền có thể gửi qua bưu điện. Có người muốn phù tĩnh tâm phù, có người muốn phù cách âm. Những chú này đều không thể thay đổi vận mệnh của con người quá lớn, Tần Dược cũng liền tùy ý bán ra. Trên thực tế, Phương Minh Húc hiện tại cũng có thể học được phù dưỡng thận với phù dưỡng nhan. Dù sao hắn đã là luyện khí tầng 1, bất quá những phù này đơn giản hơn, để hắn vẽ trước cũng không có gì. Chỉ là, Phương Minh Húc ban đầu vẽ phù cho người ta, còn tràn đầy phấn khởi. Kết quả vẽ cả một buổi chiều phù hút bụi, cuối cùng mệt mỏi đến không được. Dù sao phù này, cho dù có linh khí chèo trống, cũng lãng phí thể lực. Hắn dứt khoát gửi tin tức lên Weibo. Hôm nay thu quán, không vẽ, tôi phải đi rước sư phụ tan học. Cái tin tức này, đương nhiên là mọi người trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha. Làm đồ tôn thật thê thảm, còn phải đưa đón sư phụ tan học. Chết cười, à, thế nhưng mà tôi vừa mới thanh toán rồi. Có dân mạng lên tiếng, nhưng sau một lúc, phía dưới xuất hiện một cái bình luận mới. Ô ô ô ô, sư phụ Tiểu Phương, có người giả mạo anh liên hệ với tôi, lừa tôi 3 triệu, tin tức này vừa ra, Phương Minh Húc cũng sợ ngây người. Mẹ kiếp, sư tổ, thời đại này, còn có tên lừa đảo không sợ chết, giả mạo chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Tần Dược đi tới, Phương Minh Húc vội vàng đưa di động cho Tần Dược nhìn. Phía trên giao diện điện thoại, có một cô gái đang khóc lóc kể lể. Vừa mới rồi, cô cũng tham dự nhắn lại, chỉ là tin nhắn bị chìm trong biển người mênh mông. Không nghĩ tới, rất nhanh liền có một Phương Minh Húc tên cơ hồ giống nhau như đúc, xuất hiện trong hộp thư tin nhắn riêng. Cái tên này, kỳ thật bây giờ nhìn lại, là đằng sau tăng thêm một cái dấu cơ hồ nhìn không thấy rõ. Đối phương phát thu phí, lừa cô gái 3 triệu. cũng chính là tiền phù hút bụi cùng với phù tĩnh tâm. Còn thật sự không có sợ chết, để cô gái này gửi một tấm hình qua xem thử. Phương Minh Húc lập tức liên hệ, rất nhanh cô gái chụp hình gửi qua, còn là hình chính diện. Hai mắt đỏ ngầu, Tần Dược phát động đảo thiên bí điển, bắt đầu đo lường tính toán. Cách chương.